Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Đà chữa trị một lần. Sau đó bệnh tái phát, đúng lúc Tào Tháo rút lui, lệnh cho quân y Hoa Đà chữa trị cho Trần Đăng, nhờ vậy mà Trần Đăng lại thoát chết một lần nữa. Con hiểu điều ấy, nhưng còn gia tộc họ Trần thì sao? Câu hỏi của Trần Đăng thẳng thắn, ân cứu mạng tất nhiên phải trả, nhưng còn gia tộc thì sao? Trần Quỳ không trả lời được, một lúc sau mới hỏi, thật sự không còn cách nào khác sao? Cha có thể nghĩ thế này, quân Quan Trung có cung nỏ bắn xa cả trăm bước, còn quân Tào chỉ có vũ khí thô sơ, không có khiên chắn hay giáp da. Dù quân đông, nhưng thắng bại ra sao? Trần Đăng hỏi lại. Lữ Bố đánh chư hầu giống như thời kỳ đầu của cung tên, khi bên có cung tên đối đầu với bên không có, nhưng khác biệt ở chỗ, cung tên dễ bắt trước, còn hỏa thần pháo, chấn thiên lôi và lôi thần nỏ của Lữ Bố thì không. Khi Trần Đăng xem qua bản vẽ Thái Cực Lò, anh đã nhận ra rằng Tào Tháo và các chư hầu khác, bao gồm cả Viên Thiệu đã mất, đều đã bị Lữ Bố bỏ xa như một bước nhảy từ thời kỳ đồ đá sang thời kỳ đồ đồng. Lần này càng mãnh liệt hơn nữa. Trần Quỳ đương nhiên hiểu, nhưng chế độ của Lữ Bố đối với những gia tộc như nhà họ Trần không mấy thân thiện. Cha nếu lo cho Thái Úy, thì thực ra không cần phải lo lắng. Trần Đăng cười nói. Ồ! Trần Quỳ ngạc nhiên nhìn Trần Đăng. Vì sao? Chỉ cần làm theo luật mới của triều đình là có thể an tâm rồi. Trần Đăng cười nói. Luật mới của triều đình ư? Trần Quỳ có chút chua xót. Ông hiểu rõ đạo lý này, nhưng nếu làm theo luật mới, nhà họ Trần ít nhất sẽ không giữ được ruộng đất của mình. Nói nghe hay là nhận sự quản lý của triều đình, thực tế là thuộc về triều đình, chỉ nhận lại một chút thuế, nhưng so với trước đây thì khác xa một trời một vực. Ngay cả trước khi Lữ Bố ra khỏi Quan Trung, là một trong ba chư hầu lớn nhất, có lực lượng ngang ngửa Viên Thiệu và Tào Tháo, nhưng tại sao lại không có sĩ nhân nào đầu phục ông ta? Thậm chí không ít nhân tài dưới trướng của Lữ Bố cũng lũ lượt rời bỏ, không muốn phục vụ cho ông. Nguyên nhân là vì luật pháp của ông quá bất lợi cho tầng lớp sĩ tộc, đẩy lui rất nhiều sĩ tộc hoặc những người có chí tiến vào tầng lớp sĩ tộc. Cha vẫn còn băn khoăn về ruộng đất của nhà họ Trần. Thấy sắc mặt cha mình, Trần Đăng mỉm cười hỏi. Không lẽ không sao? Trần Quỳ đáp lại. Bất kể lúc nào, đất đai luôn là căn bản. Lữ Bố lấy đất từ tay sĩ nhân, cũng là tự đẩy mình ra khỏi thiên hạ. Mọi vật trong trời đất, hưng suy đều có số, một vật suy tàn tất có vật khác thay thế. Dù có mất đi ruộng đất, nhưng vẫn có lợi ích lớn hơn trong đó. Trần Đăng nói, lấy ra từ trong áo một bản vẽ, chính là bản vẽ Thái Cực Lò mà Tào Tháo ban cho mọi người. Đây là gì? Trần Quỳ ngơ ngác nhìn bản vẽ, không hiểu tại sao con mình lại đưa nó ra. Thái Cực Lò chính là hạch tâm của Thái Cực Xe. Trần Đăng cười nói. Vật này thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta vừa bàn? Trần Quỳ ngạc nhiên hỏi. Vật này có thể tạo ra mọi thứ, biến không thành có, mà không cần sức kéo vẫn có thể khiến Thái Cực Xe chuyển động. Nếu nắm được vật này, chúng ta có thể làm được nhiều thứ. Trần Đăng cười. Trần Quỳ cao mày nhìn bản vẽ này, xem mãi vẫn không hiểu bản vẽ có liên quan gì đến Thái Cực. Cha à, sự suy tàn của sĩ tộc đã là điều không thể đảo ngược. Chúng ta dù có quyết tử chống lại, cuối cùng cũng chỉ trở thành một nắm đất vàng mà thôi. Nếu muốn gia tộc hưng thịnh lâu dài, chống lại xu thế chỉ là tự hủy diệt, thuận theo xu thế mới là con đường sống. Hiện nay, thế cuộc thiên hạ đã thay đổi từ khi Thái Úy chiếm được Ký Châu. Trần Đăng mỉm cười. Nếu đã không thể đánh lại, cứ cố gắng chống đối chẳng khác nào một hành động ngu ngốc. Điều mọi người cần làm là thuận theo thời thế, chứ không phải chỉ chăm chăm vào chút lợi nhỏ mà đánh đổi cả tính mạng. Giữ mãi vinh quang của ngày xưa để kháng cự với cái mới, ngoài để lại tiếng đời không hợp thời, Trần Đăng chẳng thấy có lợi gì khác. Ngày trước là thế chân vạc, nhưng bây giờ xem ra, Tào Tháo và Viên Thiệu căn bản không đủ tư cách đối đầu với Lữ Bố. Thay vì ôm lấy hào quang tổ tiên, cùng các sĩ nhân khác chìm đắm trong thời đại cũ, chi bằng buông bỏ những vinh quang hão huyền ấy mà tiếp nhận những điều mới mẻ. Trần Đăng cảm thấy rằng Thái Cực Lò sẽ mang đến thay đổi to lớn cho thiên hạ, hiện giờ có lẽ mới chỉ là khởi đầu. Thôi vậy. Trần Quỳ thở dài nói, lão phu đã già, tương lai của họ Trần sớm muộn gì cũng đến tay con. Con muốn làm gì thì cứ làm. Đa tạ cha. Trần Đăng cười đáp. Xin cha yên tâm, con nhất định không làm cha thất vọng. Trần Quỳ gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng ông thật ra vẫn cảm thấy bất an, không biết quyết định của con trai là đúng hay sai. Theo lẽ thường, quyền thần như Lữ Bố sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng giờ đây, dường như thiên hạ đã đổi thay. Ông đã quen với lối tư duy xưa cũ, dù Trần Đăng đã giải thích kỹ càng, ông vẫn cảm thấy mơ hồ. Chỉ vì ông tin vào khả năng và tầm nhìn của con mình, đồng thời cũng mất lòng tin vào Tào Tháo. Đúng như Trần Đăng đã nói, Tào Tháo đã không còn đường thắng. Tào Tháo đương nhiên không biết rằng cha con họ Trần đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch đầu hàng. Hiện tại, các vấn đề ở Từ Châu càng lúc càng nổi lên khi quân quan Trung bắt đầu ổn định. Các gia tộc sĩ tộc tranh đoạt đất đai, chẳng ai muốn đi khai hoang, mà chỉ tìm cách chiếm đoạt từ các hào tộc bản địa. Tranh chấp giữa các gia tộc sĩ tộc của Từ Châu và các gia tộc của Dĩnh Xuyên, Dự Châu xảy ra không ngừng. Tào Tháo muốn đối phó với Lữ Bố, lại phải lo giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Ông bắt đầu trấn áp các hào tộc Từ Châu, vì vùng đất này có giới hạn, điều hòa thế nào cũng không đủ, chi bằng lấy lực lượng chính thống của Duyện Châu và Dự Châu để kiềm chế các hào tộc Từ Châu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Đăng phải tìm con đường khác. Ban đầu, ông đầu hàng Tào Tháo và phản bội Lưu Bị, dù có nói ra vẻ cao thượng, thực ra cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Kẻ kết giao vì lợi, khi lợi hết sẽ tan. Giờ đây, Tào Tháo đem thế lực Duyện Châu và Dự Châu đến áp chế thế lực Từ Châu, dù chưa áp tới nhà họ Trần, nhưng lợi ích đã cạn, nên nhà họ Trần chỉ còn cách tìm lối thoát khác. Ngoài ra, Tào Tháo đang tích cực liên lạc với Giang Đông, bàn bạc liên minh để chống lại Lữ Bố. Vì nếu Lữ Bố chiếm được Từ Châu, mục tiêu tiếp theo sẽ là Giang Đông và Kinh Châu. Ở Kinh Châu, quân Nam Dương và thuộc quận đồng loạt tấn công, gần như không thể chống đỡ, cuối cùng chỉ còn lại Giang Đông. Môi hở răng lạnh, lúc này phải liên thủ chống lại cuộc nam chinh của Lữ Bố. Về mặt này, phía Giang Đông cơ bản đã đồng ý cho Tôn Quyền và Tào Tháo liên minh cùng nhau chống lại Lữ Bố. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng tích cực luyện binh, bố trí phòng tuyến. Dù hỏa thần pháo lợi hại, nhưng không phải không có cách đối phó. Sau vài lần giao chiến, Tào Tháo cũng tìm được vài phương pháp đối phó với hỏa thần pháo. Ví dụ như đào hào, có thể giảm thương vong, hoặc đối phó với chấn thiên lôi và lôi thần nỏ cũng hiệu quả. Hoặc chọn lúc trời mưa mà đánh, lúc đó cơ bản là đấu cận chiến, các loại hỏa khí gần như vô hiệu, nên Tào Tháo dạo này huấn luyện binh lính về khả năng chiến đấu trong mưa. Ngoài ra còn có cách xây dựng đập nước, nếu đánh chính diện không lại, chỉ cần đối phương tiến công, lập tức mở đập cho nước cuốn đi. Vùng Giang Hoài có nhiều sông ngòi chằng chịt, tận dụng điều này có thể hạn chế đáng kể loại hỏa khí hạng nặng chuyên dùng để công thành như hỏa thần pháo. Chương 708, cuối đường. Công Cẩn huynh, chúng ta thực sự muốn tiếp tục đối đầu với Lữ Thái Úy sao? Tại Mạc Lăng, Giang Đông, sau khi tiễn sứ giả của Tào Tháo, Lỗ Túc trở về và nhìn Châu Du, người đang xem xét bản đồ, bày tỏ sự nghi ngại của mình. Chẳng lẽ Tử Kính nghĩ là không nên đánh sao? Châu Du hỏi lại. Nếu đất thuộc không nằm trong tay hắn, có lẽ còn có thể tranh giành. Quân quan Trung tuy mạnh mẽ, nhưng Giang Đông và Ích Châu đều có thiên hiểm, không dễ dàng để hắn công phá. Thế nhưng giờ đây đất thuộc đã thuộc về Thái Úy, Viên Thiệu đã diệt vong, Tào Tháo có vẻ cũng không thoát được cảnh bại trận. Nói đến đây, Lỗ Túc thở dài, không muốn nói những lời nhục chí như vậy, nhưng với việc Lữ Bố đánh bại Tào Tháo, thiên hạ giờ đây chỉ còn lại Tôn Quyền và Lưu Tông. Phải đánh thế nào đây? Lữ Bố tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đối địch. Ít nhất trên sông này, quân phương Bắc không giỏi chiến thuyền, dù bộ binh có vô địch đi nữa, nếu không thể vượt sông, cũng chẳng thể làm gì chúng ta. Châu Du đứng bên bờ sông, sau một lúc lâu mới thở dài, ta hiểu Tử Kính vì sao lại hỏi như vậy, nhưng ngươi có biết vì sao chủ công lại có thể đứng vững ở Giang Đông trong cơn binh lửa loạn thế ấy không? Lỗ Túc nghe vậy trầm mặt. Khi Tôn Sách bị giết ở Tân Giả, Giang Đông rơi vào hỗn loạn. Viên Thuật muốn nhân cơ hội thâu tóm Giang Đông. Ngoài việc có Tôn Sách, Thái Sử Từ và các tướng khác hộ vệ, còn có lý do Tôn Quyền thỏa hiệp với các thế gia ở Giang Đông. Có lẽ sự ủng hộ của sĩ tộc Giang Đông mới là yếu tố giúp Tôn Quyền đứng vững. Dù đều là Giang Đông của họ Tôn, nhưng Giang Đông thời Tôn Sách và Giang Đông hiện nay là hai thể chế khác nhau. Tôn Sách có quyền lực mạnh mẽ và tự chủ tại Giang Đông. Nhưng Tôn Quyền thì không. Xét ở một mức độ nào đó, Tôn Quyền chỉ là người đại diện cho sĩ tộc Giang Đông. Khi hắn đứng vững tại đây, cũng có nghĩa là hắn đại diện cho lợi ích của toàn bộ sĩ tộc Giang Đông, chứ không chỉ riêng gia tộc họ Tôn. Nếu muốn hỏi Tôn Quyền có muốn đầu hàng hay không, chẳng bằng hỏi ý kiến của sĩ tộc Giang Đông. Ngoài ra, Châu Du cũng không muốn đầu hàng. Xét cả công lẫn tư, hai thế hệ quân chủ của nhà họ Tôn đều bị chết dưới tay Lữ Bố, không thể nào hòa giải được. Ôi! Sau một hồi lâu, Lỗ Túc thở dài, nhưng cho dù có chặn được, Giang Đông cũng chỉ có thể trốn tránh ở một góc trời. Châu Du nghe vậy mỉm cười. Thực ra, từ lúc Tôn Sách mất, Giang Đông đã không còn hy vọng vào Trung Nguyên nữa. Tôn Quyền có thể giữ vững, nhưng tiến công thì không đủ khả năng. Về tài năng quân sự, Tôn Quyền không thể so với Tôn Sách. Thế gian vạn vật, âm cực thì sinh dương, dương cực thì sinh âm, không cần phải lo lắng quá. Lữ Bố đã ngoài 50, ta thấy trưởng tử của hắn tuy có tài nhưng xa mới sánh được với cha, chỉ cần hắn không thể vượt sông, đợi hắn qua đời, thế lực tất sẽ suy yếu. Chúng ta nên ở đây bồi dưỡng sức dân, sẽ có ngày ra khỏi Giang Đông. Châu Du cười đáp. Còn Tào Tháo? Lỗ Túc chợt nhìn Châu Du, ý định của Châu Du rất rõ ràng, chuẩn bị phân ranh giới hai miền, vậy còn liên minh với Tào Tháo thì sao? Nếu cứu được thì cứu, nếu không thể, có thể đón dân bên bờ Bắc vượt sông. Châu Du mỉm cười. Giang Đông đất rộng người thưa, rất cần nhân khẩu. Tất nhiên, nếu có thể cứu Tào Tháo thì nên cứu, có thêm người chia sẻ áp lực thì tốt hơn là Giang Đông phải đối mặt một mình. Nhưng nếu không cứu được, cũng đành chịu thôi. Lúc này, với Giang Đông, quan trọng nhất là phải bảo toàn trong cơn đại họa này. Không phải là không biết môi hở răng lạnh, chỉ là cuộc chiến ở Giang Bắc khiến người ta không thấy hy vọng. Đi thôi, vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Châu Du nhìn xa xăm, nơi những cánh buồm khuất dần trong tầm mắt, thầm thở dài, mỉm cười với Lỗ Túc. Hai người cùng sánh bước về thành, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Dù cuộc chiến giữa Lữ Bố và Tào Tháo đã ngừng, nhưng tại Thanh Châu, trận chiến đã đi đến hồi kết. Tòa thành cuối cùng đã bị quân Quan Trung tấn công trong hỏa lực mạnh mẽ, Viên Đà mang theo Viên Thượng, Điền Phong cùng các thuộc hạ rút lui về vùng núi Viên Sơn, tiếp tục đối đầu với quân Quan Trung. Thực tế, lúc này Viên Đàm trông giống như một toán sơn tặc. Trước đây, thực ra cũng chỉ mới một năm trước, quân Ký Châu lên tới 20 vạn binh sĩ, ngay cả Thanh Châu này cũng có 7 vạn quân có thể chiến đấu. Thế nhưng chỉ trong một năm, Ký Châu đã bị đánh bại hoàn toàn, phụ thân ông đã qua đời, 20 vạn quân Ký Châu hoặc chết hoặc hàng, toàn bộ Ký Châu bị chiếm đóng, U Châu cũng đã bị đánh chiếm, nhị đệ cũng đã tử trận. Căn cứ mà mình dày công gây dựng tại Thanh Châu cũng không thể chống đỡ lâu dài, nhanh chóng bị chiếm đóng hoàn toàn. Viên Đàm chỉ còn cách dẫn theo tàn quân ẩn náu trong núi, và nếu không có sự chuẩn bị trước của Điền Phong, giấu lương thực trong núi, thì ngay cả số quân ít ỏi này cũng không nuôi nổi. Đại ca! Viên Thượng vội vàng bước vào, cầm theo một ống trúc nói, công Tào có thư gửi đến. Viên Đàm vội vàng cầm lấy, giờ đây Tào Tháo là hy vọng cuối cùng của ông. Trước kia tuy là tranh đấu với nhau, nhưng giờ đây lại chỉ có thể dựa vào nhau. Tuy nhiên, trong thư Tào Tháo không nói gì đến việc phản công, mà lại bảo họ rút về Lan Nha, Tào Tháo sẵn sàng nhường Lan Nha để họ ẩn náu. Bốp! Viên Đàm tức giận ném ống trúc xuống đất. Ông giờ đây cần một nơi để ẩn náu sao? Viên Thượng nhặt lại ống trúc, đọc qua rồi cười khổ, đại ca, ta có dò hỏi qua. Duyện Châu và Dự Châu đều đã bị đánh. Chiếm toàn. Bộ, công Tào giờ đây chỉ còn có thể rút về Từ Châu, thân mình lo còn chưa xong. Nghĩ đến sức mạnh của hỏa thần pháo của quân Quan Trung, Viên Đàm mồi phịch xuống, ôm đầu, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cả đời làm sơn tặc nơi sơn cước này sao? Viên Thượng lắc đầu. Chính y cũng mơ hồ, hiện tại quân lương thì dồi dào, nhưng sĩ khí lại giảm sút, tiếp tục như vậy, chỉ có thể ngồi ăn núi lở. Vấn đề lớn nhất lúc này là dù có đồng ý với Tào Tháo mà rút về Lan Nha, với tình trạng toàn bộ Thanh Châu bị chiếm, quân đội phải trốn trong núi, việc đến được Lan Nha cũng là điều xa vời. Cố thủ trong núi, còn có thể dựa vào địa hình để hạn chế sức mạnh của đối phương, nhưng nếu rời khỏi núi, sẽ phải đối diện trực tiếp với quân địch, và rồi cũng chỉ vài năm nữa, từ một gia tộc danh giá, họ sẽ chỉ còn là bọn thổ phỉ chiếm cứ nơi đây mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Khi hai huynh đệ đang im lặng, lúng túng trước tương lai mù mịt, ngoài trại bỗng vang lên tiếng nổ liên tiếp. Viên Đàm và Viên Thượng vội vã cầm kiếm chạy ra ngoài trại, nhưng lại không thấy kẻ địch tấn công. gọi quân thám báo đến hỏi, mới biết địch chỉ bắn vài phát đại pháo lên núi, không có ý định công thành. Viên Đàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một hồi hoảng sợ vô ích. Nhưng Viên Thượng lại không thấy nhẹ nhõm. Y kéo tay áo Viên Đàm, chỉ vào xung quanh, thấy rõ cảnh tượng những binh lính hoảng loạn không cách nào ổn định, hai huynh đệ nhìn nhau lặng thinh. Quân trong trại này đã thành chim sợ cành cong, chút động tĩnh nhỏ cũng khiến họ nháo nhào, đội quân như vậy, sao có thể chiến đấu? Cuối cùng, cả hai đành bất lực quay về trại nghỉ ngơi. Họ không thể giải quyết được vấn đề này, giờ phát lương phát tiền. Cũng chẳng giải quyết được gì, nỗi sợ hãi quân Quang Trung đã ăn sâu vào xương tủy họ. Đến khi quân địch thực sự tấn công lên núi, có lẽ chẳng cần đánh cũng sẽ tan rã. Nghĩ đến kết cục ấy, hai huynh đệ không khỏi tuyệt vọng. Viên Thượng cáo từ Viên Đàm, đến tìm Điền Phong để hỏi kế, tiên sinh, giờ đây ta nên làm gì? Điền Phong so với vài tháng trước đã già đi rất nhiều, trông ông như thể chỉ vài tháng đã trải qua cả chục năm, trên đầu không còn sợi tóc đen nào, gương mặt mệt mỏi, chỉ đôi mắt vẫn còn ánh lên chút thần sắc. Nghe câu hỏi, Điền Phong nhìn Viên Thượng, đôi môi khô khốc khẽ run, cuối cùng thở dài, công tử có thể chấp nhận việc từ bỏ mọi vinh quang của dòng họ Viên, ẩn danh là một người thường không? Viên Thượng im lặng nhìn Điền Phong, và sự im lặng này chính là câu trả lời. Y không thể chấp nhận. Dù cuộc sống hiện tại đã là một sự hành hạ đối với kẻ từ nhỏ sống trong giàu sang như y, Viên Thượng có thể chết trận, nhưng không thể sống một cuộc đời tầm thường. Vậy hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Điền Phong nói xong, cúi mình trước Viên Thượng, lão phu bất tài, hổ thẹn với chủ công. Tiên sinh xin đừng như vậy. Viên Thượng vội đỡ Điền Phong dậy, than thở, tình thế giờ đây, không ai lường trước được, không trách tiên sinh được, chỉ có thể trách trời định số phận mà thôi. Kẻ chư hầu ít khả năng nhất lại chính là kẻ đã làm nên đại sự, ai có thể ngờ đến kết cục này. Cũng đâu thể trách ai được. Nhìn Điền Phong giờ đây già yếu, Viên Thượng không nỡ làm phiền thêm vị lão thần đã tận tụy cả đời vì gia tộc Viên, an ủi, tiên sinh hãy nghỉ ngơi dưỡng sức. Sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng đã làm hết sức mình, kết quả ra sao thì đành để số phận định đoạt. Nói xong, Viên Thượng cáo từ rời đi, vẻ mặt tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng khi đóng cửa lại, cả người mới lộ ra vẻ nặng nề. Đến ngay cả Điền Phong, người từng nổi tiếng là mưu trí và dám nói thẳng, cũng đã nói như vậy, thì hỏi ai khác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ để cho số phận định đoạt thôi. Ít nhất thì như thế, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày quân Quang Trung đều bắn vài phát đại pháo dưới núi, khiến quân Thanh Châu luôn trong trạng thái căng thẳng. Đến ngày thứ năm, tiếng pháo không vang lên nữa, mà một sứ giả của quân Quang Trung đã đến. Đó là Từ Thứ. Viên Đàm nghe cái tên này, cau mày, là quân sư bên cạnh Hoa Hùng sao? Đúng vậy. Hắn đến làm gì? Phần nhiều là khuyên hàng. Viên Thượng thở dài. Khuyên hàng. Viên Đàm cười lạnh, nhưng giây tiếp theo. Ông sững người, sự phẫn nộ không xuất hiện như ông nghĩ. Cả mọi người trong trại đều im lặng. Các vị thấy thế nào? Viên Đàm nhìn quanh hỏi. Tại hạ thấy, gặp thử xem sao, nghe xem hắn nói gì. Quách Đồ do dự một lát rồi nói. Thế cục thiên hạ thực ra đã định rồi, có thật sự mong Tào Tháo chỉ với một Từ Châu có thể ngăn bước Lữ Bố sao? Nếu quả thật có bản lĩnh ấy, hắn đã không để mất Duyện Châu và Dự Châu rồi. Viên Đàm hơi ngẩn người, nhìn Tân Bình. Nếu công tử không muốn, tại hạ sẽ cho người đuổi hắn đi. Tân Bình thở dài. Nhưng chỉ đuổi đi, chứ không dám giết. Thôi vậy. Viên Đàm thấy vậy, thở dài, vậy thì gặp một lần đi. Công tử anh minh. Mọi người đồng thanh, Viên Thượng đứng dậy ra ngoài đón Từ Thứ vào trại. Nhìn vị hậu sinh trẻ tuổi đã đối đầu suốt nửa năm qua, Điền Phong không khỏi khâm phục. Quân Quang Trung đại phá quân Thanh Châu. Tất nhiên một phần nhờ hỏa thần pháo và lôi thần nổ, nhưng nhiều lần mưu kế của Điền Phong đều bị Từ Thứ phá giải, nếu không bại không thể nhanh và triệt để như vậy. Hậu sinh khả quý. Chương 709, Lòng Người. Ra mắt công tử. Từ Thứ nhìn quanh một lượt, khẽ cúi chào Viên Đàm. Người dưới trướng thái quý đều vô lễ đến vậy sao? Viên Thượng lạnh lùng hừ một tiếng. Từ Thứ mỉm cười đáp, thiên tử có lễ của thiên tử. Chư hầu có lễ của chư hầu. Nếu hôm nay ngồi ở vị trí cao là bản sơ công, tại hạ tự nhiên phải giữ lễ. Chỉ là hiện tại công tử tự hỏi mình, có còn là chư hầu hay không? tại sao lại không tính? Viên thượng cao mày hỏi. Chẳng lẽ thái úy đã đoạt mất tước vị của phụ thân ta? Chưa phải vậy, tuy có vài hiểu lầm, nhưng bản sơ công dù sao cũng là người bốn đời ba công. Nếu xét về tước hầu, bản sơ công đúng là chư hầu, tuy nhiên theo luật mới của triều đình, chư hầu mất đi, con kế vị sẽ phải giảm một cấp. Bản sơ công tuy là bốn đời ba công, giữ chức đại tướng quân, nhưng cũng chỉ tính là huyện hầu, truyền tước xuống thì chỉ còn là hương hầu. Vậy hiện tại, không rõ tước hương hầu này sẽ truyền cho con đích hay con trưởng? Từ Thứ mỉm cười hỏi. Rõ ràng tước vị chỉ có thể truyền cho một người, còn chức quan của Viên Thiệu thì không có tiền lệ cha truyền con nối. Hơn nữa, triều đình cũng không công nhận tước phong mà Viên Thiệu tự phong. Việc lập đích hay lập trưởng luôn là vấn đề quan trọng khi chư hầu chọn người kế vị. Lập đích thì đúng, lập trưởng cũng không sai. Vấn đề hiện tại là Viên Đàm tuy là con trưởng, nhưng từng được nhận làm con thừa tự của anh trai Viên Cơ, xét về đích và thứ thì thấp hơn Viên Thượng một bậc. Hơn nữa, Viên Thiệu cũng thực sự thiên vị Viên Thượng. Viên Đàm vô thức liếc nhìn Viên Thượng, nhíu mày nhẹ. Viên Thượng liền cất giọng lớn, ngươi đừng xúi dục chia rẽ. Từ xưa đã có tôn ti trật tự, tước vị của cha đương nhiên phải để lại cho huynh trưởng. Từ Thứ nhìn qua Viên Đàm, lại nhìn Viên Thượng, gật đầu cười nói, đúng vậy, tấm lòng của Thượng công tử thực còn vượt trội hơn cả bản sơ công. So với Viên Đàm, người có thể chỉ vì một câu nói của Từ Thứ mà động lòng, Viên Thượng rõ ràng vững vàng hơn nhiều. Tiên sinh không cần nhiều lời. Hôm nay tiên sinh đến đây, hẳn không phải chỉ để chia rẽ tình anh em chúng ta. Viên Thượng nhìn Từ Thứ, trầm giọng nói. Từ Thứ gật đầu. Ông chỉ muốn có cái nhìn sơ lược về tính cách của hai huynh đệ này, và giờ đây đã hiểu rõ, không cần vòng vo thêm nữa. Bấy giờ, Từ Thứ cười nói, ta đến đây là có ý gì, hai vị công tử chắc cũng hiểu. Đánh đến lúc này, thực sự không cần đánh tiếp nữa. Hai vị thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào vài nghìn binh mã ở Nguyên Sơn này còn có thể phục hưng sao? Khi xưa Cao Tổ giấy binh, bên cạnh cũng chỉ có đám thôn dân, binh mã không quá vài nghìn, mà vẫn có thể cuối cùng quét sạch thiên hạ. Ngày nay tuy thái úy thế lớn, nhưng ai dám chắc không có ngày quay lại. Điền Phong thấy Từ Thứ chất vấn gắt gao, không nhịn được mà phản bác. Khi xưa Cao Tổ thành công vì bạo tần vô đạo, hoạn quan thao túng quyền lực, khiến cho dân chúng khắp nơi không sống nổi, dẫn đến việc giấy cờ khởi nghĩa, đó là thiên thời. Sau khi chiếm được Hán Trung, dù hẻo lánh nhưng không có ngoại địch, có thể ngồi nhìn chư hầu Trung Nguyên giao tranh, đó là địa lợi. Thêm vào đó, bên trong có Hàn Tín, Tiêu Hà, Trương Lương giúp sức, bên ngoài có Hạng Vũ ngang ngược tự mãn, chư hầu không phục, đó là nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, mới tạo nên cơ nghiệp 400 năm nhà Hán, có đúng không? Từ Thứ không hề nao núng trước Điền Phong, vị danh sĩ lừng lẫy bấy lâu, mà tiếp tục phản biện từng lời, nhưng hiện nay, chủ công của ta phù trợ nhà Hán, nhận sự ủy thác của thiên tử, đáp ứng lòng mong mỏi của bách tính, đó là thiên thời. 13 châu thiên hạ, chủ công ta đã nắm giữ 9 châu, đại thế đã thành, đó là địa lợi. Chủ công từ khi chiếm lĩnh Quan Trung đã chăm lo dân sinh, thương yêu dân như con, quân sĩ quan. Trung có thể đảm bảo phá thành không làm hại dân chúng, hiện nay Trung Nguyên chiến loạn kéo dài, dân chúng khát khao thái bình, đó là nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, công tử không nắm được điều nào, xin hỏi tiên sinh, công tử có thể làm lại từ đầu bằng cách nào? Một bên Từ Thứ vừa dứt lời, Từ Thọ liền nói, vạn vật trên đời, cùng cực sẽ đảo chiều, thái úy hiện nay quả thật thế lớn, nhưng sao biết không phải là dấu hiệu của kết thúc. Tiên sinh nói sai rồi, lấy thời Tiên Tần mà nói, vì sao một nước Tần to lớn chỉ hai đời mà diệt vong? Vì đã mất lòng dân. Hiện nay lòng dân đều hướng về chủ công của ta, thế lực ấy làm sao suy tàn? Từ Thứ hỏi lại, chư vị đừng dùng những lý lẽ sĩ nhân xưa cũ nữa. Hiện nay thời thế đã thay đổi, chủ công ta dưới trướng không xét xuất thân, triều đình tuyển người dựa vào tài đức, chứ không dựa vào gia thế. Điều này chư vị đều rõ cả. Lúc này, nhiều người lộ vẻ khó chịu. Lý do lớn nhất khiến họ chiến đấu đến nay mà không chịu đầu hàng chính là vì gia thế mà họ tự hào đến đây chẳng có chút giá trị, khiến họ sao có thể chấp nhận. Nếu đã vậy, vì sao chúng ta phải đầu hàng? Viên Đàm nhíu mày hỏi. Vì sao? Từ Thứ nhìn quanh rồi nói, câu này đáng lẽ phải là ta hỏi, các vị thực sự muốn chết trận tại đây sao? Trên núi Nguyên này chỉ còn lại vài nghìn người. Nhờ địa thế hiểm yếu mà quân quan Trung nhất thời chưa công lên được, nhưng dù có trữ nhiều lương thực đến đâu, cuối cùng cũng sẽ cạn. Hiện nay Thanh Châu đã hoàn toàn thuộc về Lữ Bố, Tào Tháo rõ ràng không thể cứu viện. Ngoài việc chờ chết, họ không còn kết cục nào khác. Một đám danh sĩ, mà phải sống cuộc sống như sơn tặc thảo khấu, họ có chắc là mình mong muốn điều này không? Không biết. Quách Đồ lên tiếng, nhìn Từ Thứ mỉm cười, Nguyên Trực à, không biết Ôn Hầu dự định đối đãi với chúng ta thế nào? Theo quy định của triều đình, các vị có thể vào triều làm quan, chức vụ cụ thể cần phải khảo xét. Đại công tử có thể kế thừa tước vị của bản sơ công, còn muốn vào triều làm quan hay nhập ngũ làm tướng cũng đều phải qua khảo sát. Từ Thứ mỉm cười đáp. Quách Đồ gật đầu, điều này không có gì lạ, nhưng đợi mãi không nghe thấy gì thêm, ông ngạc nhiên nhìn Từ Thứ, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Từ Thứ gật đầu. Quách Đồ không nhịn được nói, gia tộc của chúng ta. Các vị. Từ Thứ nhìn mọi người, giọng nghiêm lại, ta đến đây khuyên hàng, không phải thực sự không còn cách nào, chỉ là cảm phục tài học của các vị, nên mới xin chủ công làm chậm thế tiến công để đích thân ra mặt chiêu hàng. Thực sự không phải bất lực, chỉ cần vào mùa đông, thêm một mồi lửa là các vị chỉ có thể lưu lạc, các vị có thể lưu lạc bao lâu? Còn về đất đai? Nếu khi quân ta tấn công, các vị chịu đầu hàng và sẵn sàng làm theo luật mới của triều đình tất sẽ không cưỡng đoạt, nhưng hiện nay là thất bại, các vị nghĩ rằng với vài nghìn tàn binh còn đủ tư cách để chủ công ta nhượng bộ sao? Những lời này rất không khách sáo, hiện nay họ không còn chút lợi thế nào để đàm phán, vài nghìn người đối với quân quan Trung cũng chẳng khác gì không có. Việc chiêu hàng chỉ là vì coi trọng bọn họ, mong rằng họ đừng không biết điều. Mặt mọi người đều lộ vẻ khó chịu, Từ Thứ nói năng quả thực là không hề nể nang chút nào. Lời đã nói hết, các vị hãy suy nghĩ kỹ đi. Ta có thể quyết định cho các vị 3 ngày, nếu 3 ngày sau vẫn chưa chịu đầu hàng, chúng ta sẽ coi các vị như quyết chí tử chiến, khi ấy đừng trách quân ta vô tình. Nói xong, Từ Thứ đứng dậy rời đi, không nói thêm một lời nào. Mọi người nhìn theo bóng dáng Từ Thứ rời đi, vẻ mặt ai nấy đều u ám, không ai lên tiếng. Sắc mặt Viên Đàm cũng không tốt chút nào. Trong cuộc đàm phán vừa rồi, từ Từ Thứ đến thuộc hạ của ông, không ai hỏi ý kiến của y, tất cả chỉ là bàn bạc điều kiện. Sao? Đàm phán xong là trực tiếp đầu hàng sao? Phụ thân đã mất, nhưng ở đây không một ai gọi y là chủ công, chỉ gọi là đại công tử. Một thoáng, mọi bất mãn và oán hận trong lòng Viên Đàm bỗng chốc bùng lên, không cách nào kìm nén. Các vị cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ đi. Viên Thượng thấy sắc mặt Viên Đàm không ổn, liền quay sang nói với mọi người. Nghe vậy, mọi người chỉ khẽ cúi chào hai người rồi lặng lẽ rời đi. Đúng là quá phách lối. Đợi mọi người rời đi hết, Viên Đàm đập bàn giận dữ, những người này, giờ đây còn mấy ai có lòng trung với nhà họ Viên ta. Viên Thượng thở dài đáp, thuận lợi hay tránh nạn là lẽ thường tình của con người. Nhưng biểu hiện vừa rồi của bọn họ quả thực khiến người ta khó chịu. Huynh trưởng, lòng người đã tan rã. Những lời Từ Thứ nói nghe khó chịu, nhưng lại là sự thật. Hiện tại huynh đệ ta lâm vào đường cùng, nếu không đầu hàng, e rằng dù quân quan Trung không giết, họ cũng không tha cho chúng ta. Viên Thượng thở dài. Vậy ý đệ là, cứ thế mà đầu hàng. Không báo thù cho cha sao? Viên Đàm giận dữ nhìn Viên Thượng. Báo thù thế nào? Viên Thượng hỏi lại. Báo thù thế nào? Lòng nhiệt huyết trong Viên Đàm chợt tiêu tan. Với tình thế hiện tại, ngay cả mưu sĩ cũng bắt đầu tìm đường lui, quân sĩ ít ỏi có lẽ cũng không giữ nổi, huống chi là báo thù. Tranh đoạt thiên hạ, sống chết đều theo ý trời. Hơn nữa hàng tướng quân cũng nói, cha tự vẫn mà chết. Đến đây, Viên Thượng cũng không muốn nói thêm nữa. Nếu không có quân quan Trung, Viên Thiệu đâu phải tự sát. Thù thì vẫn là thù, người khác có thể đầu hàng, nhưng huynh đệ họ mà đầu hàng dưới trướng Lữ Bố thì sẽ ra sao? Lữ Bố có lén sát hại họ không? Nếu không, liệu họ có tương lai nào không? Dưới trướng Lữ Bố không có truyền thống ưu đãi sĩ tộc, người khác có thể đầu hàng, nhưng họ không thể đầu hàng. Hai anh em nhìn nhau không nói gì, tương lai trước mắt càng thêm mịt mờ. Ngày hôm sau, Viên Đàm và Viên Thượng nhận được tin trong trại đã có vài tướng lĩnh xuống núi đầu hàng, mang theo hàng trăm binh lính. Sang ngày thứ ba, có mưu sĩ bắt đầu lén rời khỏi trại, rõ ràng cũng đã đầu hàng, số người rời đi càng đông. Đến ngày thứ tư, Cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 ngày mà Từ Thứ đưa ra, Quách Đồ và nhiều người khác rốt cuộc cũng không chịu nổi, cùng nhau đến gặp Viên Đàm, cúi mình nói, công tử, đến nước này đã không còn hy vọng, sao không đầu hàng sớm. 3 ngày trôi qua, Viên Đàm cũng đã nhận ra thực tế, nhìn những thuộc hạ năm xưa, chỉ lắc đầu thở dài, các ngươi muốn đầu hàng thì cứ đi đi. Ta và Tam Đệ e rằng không thể hòa nhập, không tiện đi cùng các ngươi. Bẩm báo. Một trinh sát phi nhanh vào, chào Viên Đàm rồi nói, chủ công, quân quan Trung bắt đầu lên núi rồi. Nhiều tướng sĩ trong trại cũng đã bỏ trốn, hoặc đầu hàng, hoặc bỏ đi. Các ngươi cũng tự mình đi đi. Viên Đàm mệt mỏi đứng dậy. Chức chủ công này thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn qua Viên Thượng, hai huynh đệ sóng vai rời đi. Quách Đồ và những người khác không ngăn cản nữa, chờ hai huynh đệ đi khỏi, họ mới thở phào, lập tức lệnh mở cổng trại ra đầu hàng. Còn Viên Đàm và Viên Thượng. Có người nói họ ẩn cư trong núi làm ẩn sĩ, cũng có người bảo rằng họ sang phía Bắc nương nhờ Ô Hoàng, tóm lại là không bao giờ xuất hiện nữa. Chương 710, Cản Tuyền Châu. Với việc đội quân cuối cùng của Viên Thiệu ở Nguyên Sơn đã đầu hàng, Trung Nguyên sau một năm chinh chiến lại trở về yên bình, nhưng ai nấy đều hiểu rõ sự bình yên này sẽ không kéo dài. Từ Quan Trung, vật tư liên tục được chuyển qua Hổ Lao Quan và vận chuyển đến vùng Từ Châu. Cao Thuận và Từ Vinh đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào Tào Tháo. Hiện tại, Tào Tháo có thể làm được gì, cũng chỉ là không ngừng củng cố lực lượng của mình, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, đồng thời tăng cường liên lạc với nhà Tôn. Còn Lữ Bố, kẻ đang bị Tào Tháo và Tôn Quyền coi là đại địch, lại đang sống những ngày tháng khá nhàn nhã. Ở Tuyền Châu, bến cảng nước sâu. Ba người Lữ Bố, Quách Gia và Điển Vi ngồi bên bờ cảng, cầm cần câu và câu cá. Đó đã trở thành thú vui tiêu khiển của họ trong những ngày tháng hiện tại, từ chiều đến tối, hầu như ngày nào họ cũng tới đây. Chủ công, ngài nói thiên hạ chỉ còn lại một chút đó thôi, thần thấy dù không có pháo hỏa thần thì đánh vào cũng được, cần gì phải chờ. Điển Vi dạo gần đây thường nhìn bản đồ, thấy vùng Từ Châu rộng lớn mà đã chiếm được, giờ chỉ còn một chút nữa, việc gì phải đợi. Quyền kiểm soát đường sông chưa nằm trong tay, hậu cần chưa thông, nếu tấn công lúc này, biến số sẽ nhiều. Chỉ một chút sơ sẩy sẽ gây thương vong cho trăm họ. Chậm một chút thì tốt, an toàn hơn. Lữ Bố nằm dài trên ghế, tận hưởng ánh nắng, bên cạnh Quách Gia đã ngủ thiếp đi. Ánh nắng mùa đông buổi trưa là khoảnh khắc ấm áp và dễ chịu nhất trong ngày. Mỗi ngày nằm phơi nắng, nhâm nhi ấm trà, nếu may mắn câu được vài con cá, tối về bảo đầu bếp nấu một nồi canh cá tươi ngon thì quả là một niềm hưởng thụ tuyệt vời. Nhìn hai người như đã sớm bước vào tuổi xế chiều. Điển Vi cũng thấy nắng ấm dễ chịu, nhưng với tinh lực dồi dào, hắn không thể như Quách Gia, chỉ nằm một chút là ngủ được, đành phải bàn luận với Lữ Bố những thứ mình không rành lắm. Không còn cách nào khác, bởi những thứ hắn giỏi thì chẳng có gì đáng để bàn. Chủ công, thế này thì quá an toàn, đánh trận chẳng còn chút cảm giác gì. Điển Vi không thể chấp nhận lý thuyết của Lữ Bố, thấy đánh trận này chẳng khác nào ông lão vào thành. Kẻ giỏi đánh trận thì không phô trương công lao. Ngươi đã có tuổi rồi, đừng mãi nghĩ đến chuyện đánh giết nữa. Từ Châu năm xưa từng bị Tào Tháo tàn sát, vốn đã tổn thương nguyên khí. Giờ Tào Tháo tiến vào, nội bộ tất sẽ lục đục. Nếu không nắm chắc mà tấn công thì chỉ tăng thêm thương vong. Chúng ta đánh trận không phải để giết người. Khi nào nắm chắc, mới hành động. Thực ra hiện giờ chỉ cần phong tỏa Từ Châu, chưa đầy 2 năm, Từ Châu sẽ tự diệt vong. Lữ Bố liếc nhìn Điển Vi. Tên ngốc này 40 tuổi rồi mà vẫn nóng nảy như vậy. Còn phải đợi thêm 2 năm. Điển Vi kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Không cần lâu thế đâu. Nếu thực sự đợi 2 năm, Từ Châu cũng chẳng còn gì. Đợi thêm một thời gian, khi quyền kiểm soát đường thủy nằm trong tay, chúng ta sẽ có thể tổng tấn công. Lữ Bố mỉm cười, đánh đến giai đoạn cuối cùng này, càng phải thận trọng. Chủ công lúc này còn sợ thua sao? Điển Vi khó hiểu nhìn Lữ Bố. Dù không am hiểu thời thế, hắn cũng thấy rõ rằng Tào Tháo và Tôn Quyền chẳng khác gì cào cào mùa đông, nhảy nhót không được bao lâu nữa, vậy còn gì phải lo? Có thể giảm sát thương thì cố giảm sát thương. Hơn 20 năm rồi, còn thiếu gì chút thời gian? Sắp xếp lại thiên hạ cho gọn gàng mới là điều đúng đắn. Đợi thiên hạ thái bình rồi, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Lữ Bố nhìn phong cảnh trước mắt và mỉm cười. Thiên hạ đại hán, phải có phong thái của thượng quốc. Hiện tại còn chưa đạt đến mức đó. Thế nào mới tính là đạt? Điển Vi tò mò hỏi. Nơi mặt trời mặt trăng soi sáng, dòng sông chảy qua, nghe danh Hán đều tôn kính, trong bốn biển, thấy cờ Hán là đều cúi đầu. Thiên hạ không kể chủng tộc, đều nói ngôn ngữ Hán ta. Nữ nhân các tộc tự hào được gả cho nam nhân Hán, nam nhân các tộc kiêu hãnh khi được gia nhập Hoa Hạ. Lữ Bố tựa vào ghế nằm, thông thả nói, thiên hạ này còn rộng lớn lắm. Giờ không phải như vậy sao? Điển Vi ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là chưa phải. Thiên hạ rất lớn. Lữ Bố lắc đầu than thở. Ông đã từng đến vùng Quy Khư, thấy sự rộng lớn của trời đất. Đối với người khác, việc thống nhất thiên hạ có lẽ là cái kết, nhưng với ông, đó chỉ mới là khởi đầu. Quách Gia không biết đã tỉnh từ lúc nào, thất thần nhìn lên bầu trời, Cần Câu động đậy mà không phản ứng gì. Ê, Cần Câu động rồi. Nghĩ gì vậy? Điển Vi đá ghế nằm của Quách Gia một cái. Ngươi là đồ ngốc, chủ công chiều ngươi thôi. Quách Gia lườm hắn một cái, đứng dậy kéo con cá đã mệt lử lên. Câu cá cũng có kỹ thuật, lúc đầu cá còn khỏe, không dễ. Nhìn Điển Vi dễ dàng kéo con cá lên, con cá vùng vẫy thấy rõ còn rất khỏe, nhưng vào tay Điển Vi lại trông yếu ớt như vậy, Quách Gia không nói nên lời, có vẻ kỹ thuật với Điển Vi chẳng khác gì. Chủ công, tướng quân Cam Ninh từ Thục Trung đã tới. Một thân vệ đến, cúi chào Lữ Bố. Bảo y qua đây. Lữ Bố gật đầu, duỗi lưng một cái. Rất nhanh sau đó, Cam Ninh theo chân thân vệ tiến lại gần. Chủ công, ngài Triệu Mạc tướng đến từ xa có việc gì chăng? Binh mã Thục Trung đã chuẩn bị sẵn, sắp xuất binh đánh Kinh Châu, nay Triệu Mạc tướng đến, chẳng phải lỡ mất đại chiến sao? Cam Ninh cảm thấy mình đã bỏ lỡ một trận lớn. Dù dọc đường có xe Thái Cực, nhưng không phải chỗ nào cũng có, còn nhiều đoạn phải tự đi, đến khi quay lại e rằng trận chiến ở đó đã bắt đầu rồi. Kinh Châu hiện giờ e rằng không chống cự nổi vài hiệp, đến khi ông quay lại, trận chiến có lẽ cũng kết thúc. Sao? Chủ công đích thân ra lệnh gọi ngươi tới, làm ngươi ấm ức à? Điển Vi lườm nhìn chàng trai trẻ, nhướng mày nói. Lão mập nhà ngươi lại bị chuyện, ta nói thế bao giờ? Cam Ninh nổi giận. Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Lữ Bố khoát tay ra hiệu dừng lại, ta nhớ rằng Hưng Bá giỏi thủy chiến. Đúng vậy. Cam Ninh tự hào đáp, 800 quân kỳ phàm danh của ta tung hoành thủy đạo vô địch. Đôi khi tài năng thực sự không có lý lẽ nào để giải thích, rõ ràng sinh ra ở Thục Trung, không tiếp xúc nhiều với thủy chiến, nhưng Cam Ninh lại có khả năng thiên bẩm, chỉ cần tiếp xúc là hiểu, gần như không cần ai dạy dỗ. Có muốn dẫn đầu một đội thủy quân tung hoành sông nước không? Lữ Bố mỉm cười hỏi. Muốn chứ, nhưng tiếc rằng sông Thục hẹp quá, không tiện đóng tàu, ra khỏi Di Lăng là cần đóng tàu, nhưng đã mấy lần bị thủy quân Kinh Châu và Giang Đông phá hủy rồi. Mạc tướng đã bàn với tướng quân Văn Viễn, đợi đánh hạ Giang Lăng sẽ thu hết thuyền của thủy quân Kinh Châu làm của mình. Chỉ cần tránh được thủy quân Giang Đông đánh phá ban đầu, khi pháo hỏa thần đặt ở bờ sông Giang Lăng, thủy quân Giang Đông cũng coi như đến hồi kết. Cam Ninh hưng phấn nói. Bao năm nay, ông ở Thục Trung chẳng phải là vì trận chiến này sao? Chỗ đó cứ để Văn Viễn lo liệu. Lữ Bố khoát tay nói. Chủ công, Mạc tướng đã chuẩn bị 10 năm cho ngày này. Cam Ninh hơi bối rối nhìn Lữ Bố. Ta biết, chính vì chỉ ngươi là giỏi thủy chiến, nên mới triệu ngươi đến đây. Lữ Bố gật đầu, rồi quay sang Điển Vi, đưa tín hiệu. Rõ. Điển Vi gật đầu, lấy từ trong áo một chiếc ống tre, kéo ngòi lửa. Phút trên bầu trời liền bùng lên một chùm sáng. Mạc tướng chẳng muốn đi đâu hết. Cam Ninh bực mình, thứ thuốc nổ này Thục Trung cũng không thiếu, ông đã chuẩn bị. Nhiều chiến thuật để giành lấy chiến thuyền Kinh Châu, chỉ chờ cơ hội ra tay chiếm lấy Giang Lăng, thống lĩnh thủy quân tung hoành sông nước. Vậy mà chỉ với một chiếu lệnh, Lữ Bố đã gọi ông quay lại, khiến ông nản lòng, than thở. Đó là tâm huyết 10 năm của Mạc tướng, chỉ một câu nói của chủ công là hủy hết tâm huyết 10 năm. Ở đây cũng có thủy quân. Lữ Bố giải thích. Chủ công, công bộ quả là cao thủ, nhưng mỗi ngành mỗi khác. Không phải Mạc tướng coi thường, nhưng thợ đóng tàu giỏi nhất thiên hạ không ở Kinh Châu thì cũng ở Giang Đông. Công bộ có thể chế tạo xe Thái Cực, rất giỏi, nhưng đóng tàu khác với đóng xe, không lẽ lại làm tàu sắt sao? Cam Ninh khuyên giải, muốn Lữ Bố từ bỏ ý định này. Xe Thái Cực rất lợi hại, nhưng đóng tàu không thể giống thế được, chẳng lẽ làm tàu cũng phải bằng sắt? Trong tiếng kêu dài, Ba chiếc tàu lớn từ từ tiến lại gần. Đây chính là tàu chúng ta đã đóng hơn một năm nay, hiện giờ mới có ba chiếc, thủy quân thì huấn luyện được không ít, có 5.000 người, ta định để ngươi thống lĩnh. Lữ Bố mỉm cười. Ba chiếc. Cam Ninh thoáng câm lặng, chủ công, ba chiếc ra giữa sông, e rằng chưa qua một hiệp đã bị người ta đục thủng, còn 5.000 thủy quân cũng không đặt vừa. Nói đến đây, Cam Ninh bỗng ngẩn ra, khi ba chiếc chiến hạm đó tiến lại gần, kích thước khổng lồ của chúng khiến ông nghẹn lời. Tàu lầu bình thường chỉ dài khoảng 5 đến 6 trượng, rộng 2 trượng, đều là kiểu đáy phẳng, tương đối rộng rãi. Còn tàu chiến hẹp chỉ dài khoảng 3 trượng. Nhưng ba chiếc tàu chiến trước mắt dài đến 10 trượng, rộng khó mà nhìn rõ, thân tàu là dạng thượng rộng hạ hẹp, đây là lần đầu tiên ông thấy kiểu tàu như vậy. Quan trọng nhất là, tàu này làm bằng sắt. Đục thủng. Điển Vi ngạc nhiên nhìn Cam Ninh, chỉ tay về phía tàu, ngươi thử đi. Không lo chuyện bị đục thủng, dưới đáy tàu có lớp kính nước, dù thủng cũng không sao. Lữ Bố lắc đầu nói, sắt từ phía sau chuyển không kịp, nên hơn một năm mới có ba chiếc, mỗi chiếc dài 13 trượng, có thể làm dài hơn, nhưng hiện tại không cần thiết. Trên tàu có 12 pháo hỏa thần, thiết lập bệ pháo riêng, thêm 8 bệ nỏ. Hơn một năm qua, chúng ta đã huấn luyện được một số thủy quân, nhưng chưa có tướng lĩnh thủy quân thích hợp, nên mới điều ngươi từ Thục Trung đến. Chủ công sáng suốt. Cam Ninh lập tức vui vẻ đáp. Tuy nhiên, nếu Hưng Bá muốn chỉ huy thủy quân Kinh Châu, thì để ngươi về đi, ta sẽ phái người khác đến đây. Lữ Bố vuốt cằm nói. Chủ công, từ Thục đến đây, đường xá xa xôi, đi đi về về rất mất thời gian, Mạc tướng nguyện thống lĩnh tân quân. Cam Ninh nghiêm trang đáp. Nhưng đó là tâm huyết 10 năm của ngươi. Lữ Bố tỏ vẻ lưỡng lự. Vì chủ công, tâm huyết 10 năm có là gì? Cam Ninh lớn tiếng đáp, Mạc tướng nguyện xả thân vì chủ công. Đừng miễn cưỡng quá. Lữ Bố nhìn ông và nói. Hoàn toàn không miễn cưỡng. Cam Ninh lớn tiếng đáp. Lòng tự tôn của ngươi đâu rồi? Điển Vi không thể nhịn được nữa. Để cho ngươi luôn đó. Điển Vi. Ta chưa từng thấy ai mặc giày vô sĩ như ngươi. Chương 711, cuối năm. Ít nhất theo cách nhìn của Cam Ninh, ba chiếc thuyền ngũ hành này chẳng khác gì ba con quái vật sắt thép. Điểm duy nhất thiếu sót là dù chúng có khả năng tự di chuyển như xe thái cực, nhưng lại phải đốt than để vận hành. Nếu hết than, thì chỉ còn cách nằm đó chờ cứu viện. Vì vậy, để thực hiện hành trình xa, những chiếc thuyền này phải mang theo lượng lớn than, có người chuyên phụ trách đốt lò thái cực. Như thế, chúng cũng chưa hoàn toàn tự hành được và thậm chí còn không thuận tiện bằng thuyền buồm. Nhưng khi cảm nhận được tốc độ di chuyển của thuyền trên biển và những khẩu pháo hỏa thần trên tàu, mọi lo ngại của Cam Ninh liền tan biến. Dù là thuyền lâu, thuyền buồm thông thường đều không thể trang bị hỏa thần pháo, vì sức giật của nó rất lớn, dễ dàng làm vỡ thân tàu, chưa kể nếu gặp sóng lớn, một phát pháo bắn ra không biết kẻ địch có hề hấn gì không, nhưng tàu nhà đã lật ngược trước rồi. Trong tàu ngũ hành, pháo được bố trí ở khoang dưới, nã đạn ra ngoài qua các khẩu pháo, còn trên bong có 12 nỏ liên hoàn. Với sự kết hợp này, dù đối diện với trăm chiếc thuyền lâu, Cam Ninh vẫn tự tin có thể đánh bại chúng, bắn pháo từ xa, sử dụng nỏ khi gần, và sẵn sàng lao vào tấn công trực diện. Cam Ninh trong đầu đã vạch ra các chiến lược tác chiến với tàu ngũ hành và rất muốn thử sức. Hiện tại còn 12 tàu đang đóng, trong đó có 2 chiếc lớn như thế này, 10 chiếc còn lại là tàu hộ tống và chở hàng nhỏ hơn. Chúng ta không có trạm tiếp tế hay cảng ở phía nam, nên sau khi đóng xong tàu, ta đã xây dựng thêm một cảng ở Thanh Châu. Than sẽ được vận chuyển từ sông lớn, xuất phát từ đó và có thể qua lại giữa Quảng Lăng và Thanh Châu nếu chở đầy than. Trên tàu, Quách Gia mở bản đồ và nói với Cam Ninh. Nếu muốn thông hành đến Giang Đông, thì phải chiếm được Nhữ Tư Khẩu và Hợp Phì. Đường ray từ Khai Phong đến Thọ. Xuân đang được xây dựng. Nếu chiếm được nơi này, tàu ngũ hành có thể tiếp tế ở Nhữ Tư Khẩu, đi vào Hợp Phì, đường ray có thể kéo dài qua Thọ Xuân đến Hợp Phì. 10 chiếc tàu vận tải này sẽ có vai trò chính là chở than cho 5 tàu lớn. Mỗi tàu chỉ có thể chở tối đa 30 người bao gồm cả thủy thủ. 5 chiếc tàu lớn, mỗi chiếc chở được 200 người, tổng cộng chỉ có thể mang theo 1.300 binh lính hải quân. Do đó, 5.000 thủy quân mà Lữ Bố đã huấn luyện sẽ không thể toàn bộ ra trận, phần còn lại chỉ là quân dự bị. Tôi huấn luyện thủy quân chủ yếu là cách điều khiển tàu, tác chiến trên biển và điều khiển pháo trên tàu khi sóng lớn, Lữ Bố chỉ vào thủy quân và giải thích. Đủ rồi. Cam Ninh càng phấn khích. Ban đầu ông nghĩ Lữ Bố không huấn luyện thủy quân, nhưng giờ thấy rõ ràng thủy quân của Lữ Bố cũng không tệ. Chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể đưa vào chiến trận. Chuyến đi này quả thật không uổng phí, niềm vui nối tiếp niềm vui. Cam Ninh quay sang Lữ Bố, nói, chủ công, khi nào xuất quân? Tàu đóng xong vào đầu xuân năm tới. Cảng biển ở Thanh Châu cũng đang xây dựng, nếu có thời gian, ngươi nên làm quen với địa điểm này. Quan trọng nhất là nhớ rằng than và nước ngọt rất cần thiết, nước biển không thể dùng. Lữ Bố căn dặn. Chủ công yên tâm, Mạc tướng hiểu rồi. Cam Ninh đáp, khuôn mặt lộ rõ sự hứng khởi. Những ngày tiếp theo, Cam Ninh gần như sống luôn trên con tàu mới. Chưa thấy qua thế gian. Điển Viên nhìn Cam Ninh với vẻ mặt coi thường. Ông cho rằng hành động của Cam Ninh thật ngốc nghếch khi con tàu này là do họ cùng giám sát đóng ra. Giờ đây, ở Trung Nguyên, chủ công cho dùng lao động công ích để xây dựng đường ra nhanh hơn nhiều, nhưng ít nhất cũng cần một năm nữa. Quách Gia nhìn Lữ Bố, nói. Muốn đánh chiếm Giang Đông, không thể thiếu tàu ngũ hành. Nhưng tàu ngũ hành dùng than, mà miền Nam không có than nên chỉ có thể chuyển từ miền Bắc xuống. Để tấn công Giang Đông, không thể vận chuyển từ miền Bắc xuống, nên phải có một trạm tiếp tế cho tàu ngũ hành khi tiến vào Trường Giang. Lữ Bố cần chiếm Hợp Phì và kéo đường ray đến đó, để than được vận chuyển nhanh chóng. Lữ Bố gật đầu, mặc dù tàu chưa đóng xong, nhưng ông không cần ở lại đây, chỉ cần có Cam Ninh giám sát là đủ. Ông chuẩn bị lên đường tới Cửu Giang, trước tiên chiếm bờ sông Hợp Phì, rồi chuyển hướng đối phó Tào Tháo và chiếm toàn bộ Từ Châu. Ba người từ biệt Cam Ninh, cưỡi ngựa đến Ký Châu rồi ngồi xe Thái Cực tới Hà Nội, sau đó lại đi đến Khai Phong. Trong lãnh thổ của Lữ Bố, việc xây dựng xe Thái Cực và đường ray giờ đây không cần Lữ Bố hay Mã Tuấn giám sát, các quan viên bộ công đã có thể đảm đương. Khi Lữ Bố đến, họ nhanh chóng đến bái kiến và báo cáo tiến độ hiện tại. Đường ray từ Khai Phong đến Thọ Xuân quá dài, vì triều đình dùng lao động công ích và đã triệu tập nhiều dân lưu vong, phương pháp xây dựng cũ không còn phù hợp. Vì vậy, một số thợ tài giỏi của bộ công đã thảo luận và chia tuyến đường ra làm 13 đoạn, mỗi đoạn có một đại thợ phụ trách xây dựng, sau đó ghép lại. Chỉ riêng việc chọn lộ trình đã tiêu tốn không ít thời gian, nhưng Lữ Bố rất hài lòng với cách làm này. Như vậy, thời gian xây dựng tuyến đường sắt xuyên qua hai châu duyện và dự sẽ được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, việc vận chuyển đường ray vẫn là vấn đề. Bộ công còn đưa ra bản thiết kế, muốn kéo đường ray từ Lạc Dương, nhưng nếu làm vậy, cổng thành Hổ Lao Quan phải luôn mở, nên cần Lữ Bố quyết định. Trung Nguyên đã định, Hổ Lao tuy là hiểm quan, nhưng không còn cần bảo vệ Lạc Dương, nên cứ dỡ bỏ đi, Lữ Bố xem xét bản thiết kế rồi nhanh chóng quyết định. Khi thiên hạ bình định, chiến tranh có thể thay đổi. Các quan ải không phải vô dụng, nhưng giá trị sẽ giảm bớt nhiều so với trước. Hơn nữa, với thế cục hiện tại, việc có kẻ đánh đến Hổ Lao Quan là không thể. Nhưng tuyến đường sắt này lại là trục giao thông quan trọng Bắc Nam. Nếu có thể, Lữ Bố còn muốn xây dựng một tuyến đường sắt từ Tịnh Châu đến Hà Nam để vận chuyển than, nhưng con sông lớn chảy xiết, không có nơi thích hợp để bắt cầu. Việc vận chuyển than từ Tịnh Châu thực sự tốn sức. Trước đây không thấy có vấn đề gì, nhưng từ khi xe Thái Cực ra đời, việc vận chuyển đã trở thành khó khăn lớn nhất. Không phải khó hơn trước, mà là sau khi quen với tốc độ của xe Thái Cực, phương thức vận chuyển thủ công của Kỷ trở nên khó chịu. Sau khi sắp xếp xong công việc ở bộ công, Lữ Bố đến Đại Trạch Hương, nơi này chính là điểm khởi binh của Trần Thắng và Ngô Quảng năm xưa, hiện nay Cao Thuận đang đóng quân tại đây. Chủ công. Cao Thuận thấy Lữ Bố đến, liền hành lễ. Miễn lễ, chuẩn bị thế nào rồi? Lữ Bố đỡ Cao Thuận đứng dậy, hỏi. Vật tư tiếp tế chưa hoàn toàn đầy đủ, hiện chỉ có lương TH ảo là đủ, Cao Thuận cúi người đáp. Việc vận chuyển lương thảo giờ đây là đơn giản nhất, sau khi đánh chiếm Nhữ Nam, lương thảo có thể đi bằng đường thủy, nhưng thuốc nổ cần vận chuyển rất cẩn trọng, vì quãng đường quá xa nên việc vận chuyển rất mất công. Không vội, trận cuối này, từ từ mà tiến. Lữ Bố cười nói. Cuộc chiến ở Từ Châu là trận cuối cùng ở Trung Nguyên, sau đó chiến trường chính sẽ là thủy quân. Chủ công, đây là gia phả, thư hàng và điền tịch của Trần Gia ở Từ Châu gửi tới. Cao Thuận ra hiệu cho người mang đồ lên, nhìn Lữ Bố và nói, Mạc tướng không dám tự quyết, đã cho người đi báo tin chủ công, không ngờ chủ công tới trước. Trần Gia Từ Châu. Lữ Bố nhận gia phả từ tay Cao Thuận. Gia đình họ Trần cũng là một trong tam công, cha của Trần Cầu từng giữ chức tư không, Thái Úy, dù không lâu sau đó bị xử tử, nhưng trong giới sĩ phu vẫn có danh vọng cao, là đại tộc ở Từ Châu. Lữ Bố không để tâm đến quá khứ huy hoàng của Trần Gia, nhưng nhìn vào những gì Trần Gia đã làm trong những năm gần đây, hành động này không có gì đáng ngạc nhiên. Năm xưa, Trần Đăng là mưu sĩ đáng tin cậy nhất dưới trướng Lưu Bị, tài năng của Tam Trần không kém gì các mưu sĩ của Tào Tháo, Lữ Bố hay Viên Thiệu. Nhưng khi Tào và Lưu giao chiến, chính sự phản bội của Trần Gia đã khiến Lưu Bị thua thảm. Nhìn kết quả hiện tại, sự phản bội của Trần Gia khi đó đã giúp Từ Châu tránh được một trận đại chiến, cũng là một kết thúc tốt. Nhưng đứng từ góc độ của Lưu Bị, khi ấy lòng Lưu Bị chắc hẳn rất khó chịu. Dẫu sao, nếu một ngày nào đó Quách Gia phản bội khi Lữ Bố cần nhất, dù tâm trạng Lữ Bố có kiên cường đến đâu cũng sẽ cảm thấy khó chịu, còn với Lưu Bị thì chắc chắn không có lỗi gì với Trần Gia. Đây chính là các thế gia lớn, trước lợi ích gia tộc, nghĩa vua tôi chẳng đáng một xu. Năm xưa có thể vì lợi ích gia tộc phản bội Lưu Bị, đầu quân cho Tào Tháo, thì nay lại vì lợi ích gia tộc mà phản Tào Tháo, đầu quân cho Lữ Bố cũng không có gì lạ. Chẳng cần nói đến chuyện Lữ Bố đối xử khắt khe với thế gia, cân nhắc lợi ích là điều mà sĩ phu giỏi nhất. Nội bộ Trần Gia chắc chắn đã cân nhắc kỹ, quá trình ấy Lữ Bố không rõ, nhưng khả năng phản bội là không lớn. Phong Hiếu nghĩ sao? Lữ Bố đưa gia phả cho Quách Gia, hỏi. Trần Gia quy phục cũng không khó hiểu, Quách Gia xem qua gia phả, không xem điền tịch vì sau này sẽ đo đạc lại. Nghĩ một lát rồi nói, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng giả hàng. Theo ý của Mạc Tướng, Trần Gia có thể dùng nhưng không thể tin. Dù sao đây là gia tộc từng phản bội Lưu Bị, giờ đây phản bội Tào Tháo có thể hiểu được, nhưng việc giả hàng cũng không thể loại trừ. Tóm lại, gia tộc này khiến người ta cảm giác thiếu lòng trung thành. Lữ Bố gật đầu nói, lời của Phong Hiếu rất hợp ý ta, hãy phái người âm thầm liên lạc với Trần Gia, xem họ chuẩn bị thế nào, từng mưu kế phải được xem xét kỹ lưỡng để tránh mắc bẫy. Chủ công yên tâm, việc đối đáp với Trần Gia cứ để Mạc Tướng lo. Quách Gia cười nói, ông rất hứng thú với Trần Đăng. Lữ Bố gật đầu, nhìn Cao Thuận nói, công chính chuẩn bị tốt, khi vật tư đã đủ thì mùa xuân đến, bất kể kết quả ra sao, đại quân cũng sẽ tiến quân, đánh thành. Mưu kế của Trần Đăng dù thế nào, Từ Châu vẫn phải đánh, và ngay cả khi Trần Đăng thực sự đầu hàng, cũng không thể để ông ta nắm quyền kiểm soát. Mạc Tướng tuân lệnh. Cao Thuận chấp tay hành lễ. Cuối năm ấy, Lữ Bố ở trong quân doanh cùng tướng sĩ ăn Tết, so với ở nhà lại là một trải nghiệm khác. Chương 712, Cùng Đồ. Vừa mới đầu xuân, tin tức về việc đại quân của Cao Thuận và Từ Vinh xuất binh đã tới, lòng Tào Tháo trĩu nặng. Dù đã chuẩn bị nhiều, nhưng khi cả hai bên chuẩn bị giao chiến, ông vẫn không khỏi cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng điều khiến Tào Tháo bất ngờ hơn cả là các nơi như Hạ Khâu, Hồng Huyện lại bất ngờ đầu hàng. Mặc dù đóng quân ở đó không phải là quân chính thống của Tào Tháo, nhưng đều là con cháu sĩ tộc ở Trung Nguyên, vốn là những người không nên đầu hàng nhất, vậy mà họ lại là những người đầu tiên quy hàng. Điều này khiến nhịp độ của Tào Tháo bị xáo trộn. Đồng thời ông cũng nhận ra rằng mấy tháng qua Lã Bố cố tình trì hoãn không phải vì không còn khả năng chiến đấu, mà là để tạo điều kiện cho sự thay đổi lòng người. Trước đây, thế tấn công của quân địch dữ dội, nhưng lòng người đoàn kết, một khi ngừng nghỉ, các sĩ tộc thấy cục diện đã không thể vãn hồi thì sẽ làm như vậy. Tào Tháo thật sự không lấy gì làm ngạc nhiên. Khi chiến sự cam go, họ chính là những người ép ông phải đánh trận, giờ đây khi tình thế đảo ngược, họ lại là những người đầu tiên đầu hàng. Mặc dù Tào Tháo từ lâu đã thấu rõ bản chất của sĩ tộc, nhưng đến giờ phút này, ông vẫn không khỏi muốn bắt hết bọn họ mà xử tử, cuối cùng ông phải kiềm chế lại, bởi điều cấp thiết nhất bây giờ là giành chiến thắng một trận để củng cố niềm tin của quân lính. Trước đó, ông cũng đã có chuẩn bị ở vùng Lưỡng Hoài, lợi dụng địa hình khiến hỏa thần pháo của quân Quang Trung không thể phát huy được tác dụng như thường lệ. Tuy nhiên, ngay khi Tào Tháo dẫn quân xuất kích, thì nhận được tin Trần Đăng ở Quảng Lăng đã đầu hàng. Đối với Tào Tháo, đây chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang. Ông hiểu rõ việc Trần Đăng đầu hàng nghĩa là gì, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ sĩ tộc Từ Châu sẽ quay sang ủng hộ Lã Bố. Tại sao? Tào Tháo không cần hỏi, cũng không cần thắc mắc. Nguyên nhân cũng giống như những sĩ tộc Trung Nguyên trước đó đã đầu hàng, thậm chí Tào Tháo nghi ngờ rằng việc những sĩ tộc Trung Nguyên đầu hàng trước có thể là mưu kế do họ Trần sắp đặt, dùng để gây nhiễu loạn. Đến nước này, ai phản bội ông cũng không còn gì ngạc nhiên. Phản ứng của ông cũng nhanh chóng và dứt khoát. Ngay khi biết họ Trần quay giáo, ông không còn dây dưa với Lã Bố, lập tức rút quân về Hạ Bì. Tào Nhân đang cầm cự với Từ Vinh ở tuyến đầu, ông rút về đó để có cơ hội bất ngờ đánh một trận với Từ Vinh. Còn về phía Quảng Lăng, việc họ Trần đầu hàng không có nghĩa là tất cả các sĩ tộc Trung Nguyên đều muốn quy hàng. Ở nhiều nơi tại Quảng Lăng đã xảy ra bạo loạn, có nhiều người chết, bao gồm cả các hào tộc lệ thuộc vào họ Trần. Không còn cách nào khác, phần lớn sĩ tộc vẫn chưa tỉnh ngộ khỏi giấc mộng huy hoàng của thời đại cũ. Giờ đây, họ không khinh ghét xuất thân của Lã Bố, mà chỉ không chấp nhận chế độ của ông. Nếu Lã Bố chịu nhượng bộ chút ít, họ sẽ như họ Trần, không ngần ngại quay sang theo ông. Đáng tiếc, sự phản kháng này cũng chỉ là vô ích. Khi Cao Thuận kéo quân vào Quảng Lăng, những sĩ tộc từ Trung Nguyên đến cũng chỉ còn cách tiếp tục bỏ chạy. Một số chạy về Hạ Bì tìm Tào Tháo, nhưng nhiều người hơn lại chạy về khu vực đình Đông Lăng. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, tuy Giang Đông có môi trường khắc nghiệt, nhưng hiện tại thì vẫn an toàn hơn nhiều so với Giang Bắc. Thủy quân của Tôn Quyền, khi biết tin họ Trần phản bội và Tào Tháo rút về Hạ Bì, cũng ngừng tấn công và bắt đầu cho thuyền sang bờ Nam để di tản người dân. Đừng để tâm đến bọn họ, ai muốn đi thì để họ đi, trước tiên hãy dọn dẹp Quảng Lăng cho ổn thỏa. Lã Bố dặn dò Cao Thuận. Thật ra, ông cũng không quá mong muốn có những kẻ như vậy. Đến lúc này mà còn cố gắng bỏ trốn khỏi vùng đất dưới sự cai trị của ông, hoặc là ngốc nghếch, hoặc là đã xác định Lã Bố là kẻ thù không đội trời chung. Với cả hai loại người này, Lã Bố đều không muốn nhận. Nếu họ muốn chạy sang Giang Đông, thì cứ để họ đi, tiện thể còn có thể giúp ông thăm dò tình hình. Tuân lệnh. Cao Thuận nhận lệnh xong, bắt đầu tập trung chiếm giữ các yếu địa tại Quảng Lăng mà không tiến về khu vực đình Đông Lăng, chỉ lo dọn sạch các thành trì hiện có. Lã Bố cũng đã gặp Trần Đăng. Phụ thân ta mùa đông năm ngoái đã bị nhiễm phong hàn, không thể tự mình đến đón, mong thái úy lượng thứ. Trần Đăng chắp tay thi lễ với Lã Bố. Không sao, nếu đã không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều. Lã Bố xua tay, không để tâm đến việc này, cũng không hứng thú việc đích thân chữa trị cho Trần Quỳ. Ông không có thời gian rảnh đến vậy, cũng không muốn trở nên rẻ rúng. Không phải ai cũng có tư cách để Lã Bố đích thân chữa trị, ít nhất họ Trần vẫn chưa xứng. Khi còn ở Trường An, Huyền Đức đã nhiều lần khen ngợi tài trí, lòng trung dũng của Nguyên Long, đều là những điều phi thường khó ai sánh được. Khi đó, ta chỉ cho rằng Huyền Đức có phần phóng đại, hôm nay gặp mặt mới thấy lời đó không hư dối chút nào. Lã Bố cùng Trần Đăng vừa đi vào thành vừa trò chuyện, lời khen này cũng là thật lòng, không có ý dẻo cợt. Tuy nhiên, trong tai Trần Đăng, lời này lại có chút khó chịu. Năm xưa, chính họ đã từ bỏ Lưu Bị, khiến ông ta mất căn cơ ở Từ Châu ngay khi chưa có dấu hiệu thất bại. Nếu Lưu Bị từng nói xấu ông, có khi Trần Đăng còn thấy dễ chịu hơn, nhưng từ đầu đến cuối, Lưu Bị không hề oán trách, ngược lại còn tôn trọng hết mức, điều này khiến lòng Trần Đăng càng thêm day dứt. Thấy Trần Đăng tỏ vẻ nặng lòng, Lã Bố cười nói, sự đời này chẳng liên quan đúng sai. Với Huyền Đức, quyết định của Nguyên Long khi đó đích thực đã khiến ông mất căn cơ. Nhưng đối với bá tánh Từ Châu, thì lại tránh được một trận binh tai. Với trí tuệ của Nguyên Long, không nên bận tâm vì chuyện đó, sở dĩ khúc mắc là do trong lòng còn áy náy, sau này cùng triều làm thần, bù đắp nỗi áy náy này cũng không khó, hà tất phải như vậy. Thái úy nói chí lý. Trần Đăng cười gật đầu. Vị thái úy này tiếp cận rồi mới thấy không phải kẻ khó giao tiếp. Học thức và kiến thức đều là thượng đẳng, một người như vậy, dù xuất thân thấp hèn, nhưng nếu chịu dùng cách tiếp nhận sĩ tộc mà tranh giành thiên hạ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, dùng sĩ nhân và để sĩ nhân đứng đầu thì cuối cùng cũng sẽ gặp phải nguy cơ bị sĩ nhân nắm quyền, nên thái úy mới chọn con đường áp chế sĩ nhân. Với tài trí của ông, việc đưa ra lựa chọn như vậy cũng không có gì lạ. Trên thực tế, Tào Tháo đối với sĩ nhân cũng vừa dùng vừa đè nén. Những anh hùng chân chính hiển nhiên đều không cam tâm để bản thân bị bất kỳ ai hoặc thế lực nào thao túng. Lã Bố ở lại Quảng Lăng vài ngày, cùng Trần Đăng chuyện trò vui vẻ, mấy ngày sau. Các nơi như Hải Tây, Khúc Dương lần lượt thất thủ, Lã Bố mời Trần Đăng nhập quân với vai trò quân sư, tiến quân thẳng đến Hạ Bì. Ở phía bên kia, kế hoạch tấn công Từ Vinh của Tào Tháo cũng thất bại. Từ Vinh kiểm soát quân đội không hề kém Cao Thuận, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Thêm vào đó khu vực Từ Châu này cũng không có nơi nào đủ kín đáo, rất khó qua mặt được Từ Vinh. Tào Nhân trấn thủ Bành Thành bị trúng một quả pháo, tan xương nát thịt, quận Bành Thành cũng từ đó thất thủ. Khi Tào Tháo nhận được tin Tào Nhân tử trận, ông ôm ngực kêu lên đau đớn, lập tức ngất lịm, được các tướng quân đưa về Hạ Bì, Hoa Đà phải vất vả lắm mới cứu được ông tỉnh lại. Con. Tử Hiếu. Tào Tháo vừa tỉnh, đã gọi tên Tào Nhân, nhưng khi gọi đến một nửa thì chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước mà không nói thêm lời nào. Chủ công hãy nén đau thương. Hạ Hầu Đôn thở dài. Tử Hiếu mất đi, như đứt mất một cánh tay của ta, đau đớn khôn cùng. Tào Tháo nhắm mắt lại, than thở. Tuy rằng tướng lĩnh khó tránh khỏi việc mất mạng nơi chiến trận, nhưng Tào Nhân là vị tướng duy nhất trong quân của Tào Tháo có thể tự mình đảm đương một phía. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên chưa từng được ông giao nhiệm vụ cầm quân độc lập, chỉ có Tào Nhân là thường xuyên được giao nhiệm vụ trấn giữ một phương. Trong quân của Tào Tháo, địa vị của Tào Nhân chỉ xếp sau Tào Tháo. Giờ đây, Tào Nhân tử trận, Tào Tháo không chỉ mất đi một tướng tài có thể gánh vác trọng trách, mà còn mất đi một huynh đệ sống chết có nhau, sao ông có thể không đau lòng. Hạ Hầu Đôn thở dài, im lặng đứng bên cạnh Tào Tháo. Một lát sau, Trình Dục vội vã vào báo với Tào Tháo, chủ công, đại quân của Lã Bố đã tới Hạ Tương, chẳng bao lâu nữa sẽ áp sát Hạ Bì. Tào Tháo gật đầu lặng lẽ, Bành Thành đã mất, Quảng Lăng cũng không còn, ông nhìn về phía Trình Dục, nói, còn tin gì nữa, Trọng Đức cứ nói thẳng ra đi. Vâng. Trình Dục thở dài đáp, Hoa Hùng ở Thanh Châu gần đây đã phá tan quân của Tàn Bá tại núi Ki Ốc, huyện Cư Mất, Tàn Bá dẫn quân rút lui về Đông Hải, quận Lan Nha e rằng khó giữ. Mất Lan Nha, thì Đông Hải sao trụ được? Tào Tháo cười khổ, ông từng nghĩ mình sẽ bại, nhưng không ngờ lại thua nhanh như vậy. Từng hy vọng rằng sĩ tộc sẽ giúp mình, nhưng rốt cuộc chỉ là suy nghĩ viển vông. Trong cuộc tranh chấp giữa sĩ tộc Trung Nguyên và Từ Châu, Tào Tháo nghiêng về phía Trung Nguyên, vốn muốn dùng sĩ tộc Trung Nguyên để áp chế sĩ tộc Từ Châu, nếu có đủ thời gian thì có thể khả thi, nhưng Lã Bố không cho ông thời gian, khiến sĩ tộc Từ Châu có cơ hội phản công, dẫn đến toàn quân thất bại. Giờ phút này, Tào Tháo hiểu rõ sai lầm của mình, nhưng bất lực. Ngay cả nếu có cơ hội làm lại, ông đứng về phía Từ Châu. Giúp sĩ tộc Từ Châu áp chế sĩ tộc Trung Nguyên thì liệu tình thế có khác đi? Không, cách làm đó chưa chắc đã làm vừa lòng sĩ tộc Từ Châu, nhưng chắc chắn sẽ đắc tội hoàn toàn với sĩ tộc Trung Nguyên trung thành với mình từ trước tới nay, và kết cục có khi còn thảm hại hơn. Cuối cùng thì Từ Châu quá nhỏ bé, không thể dung chứa nhiều sĩ tộc như vậy, dù Tào Tháo có năng lực lớn đến đâu cũng không thể vừa chuẩn bị chiến tranh vừa giải quyết những quan hệ phức tạp thế này. Giờ đây, Lã Bố ba mặt bao vây, tuy Đông Hải vẫn còn nằm trong tay ông, nhưng cũng đã lung lay. Lúc này, ngay cả nếu Tào Tháo muốn phá vòng vây cũng không còn đường nào mà đi. Chủ công. Trình Dục nhìn Tào Tháo, môi mấp máy, nhưng Tào Tháo giơ tay ngăn lại. Trọng Đức muốn nói gì, ta đại khái cũng hiểu, nhưng đừng nói nữa. Tào Tháo khoát tay ngăn lại. Thở dài một tiếng, Trình Dục cúi chào Tào Tháo, rồi quay đi sắp xếp việc quân. Tào Tháo quay sang Hạ Hầu Đôn nói, chuẩn bị chiến đấu, điều động tất cả những binh lính còn có thể chiến đấu, ta muốn đánh một trận nữa với Lã Bố. Trong ký ức, mỗi lần giao chiến với Lã Bố, hầu như Tào Tháo đều chưa lần nào thắng lợi. Hơn 20 năm trước, Lã Bố chỉ cần cưỡi ngựa chạy quanh một vòng đã khiến Tào Tháo phải thúc ngựa nhảy xuống sông Lạc để chạy trốn. Về sau, mỗi khi Tào Tháo nghĩ mình có thể đối đầu ngang ngửa, thì Lã Bố lại xuất hiện để đập tan ảo tưởng của ông, thậm chí Lã Bố còn chẳng cần tự mình ra trận. Hiện tại, Tào Tháo đã rơi vào đường cùng, không còn khả năng xoay chuyển, ông chỉ muốn một trận đối đầu trực diện với Lã Bố, vừa là để báo thù cho Tào Nhân, vừa là để trút bỏ bao nhiêu uất ức tích tụ bấy lâu nay. Vâng. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Khi thấy Tào Tháo không sao, ông đứng dậy rời đi. Mặc dù thua trận, nhưng nhờ Tào Tháo. Nhìn xa trông rộng, quân đội của ông vẫn chưa chịu tổn thất nghiêm trọng, từ Quảng Lăng đến Hạ Bì, liên tục chạy nhưng sĩ khí vẫn còn, vẫn có thể chiến đấu thêm một trận nữa. Nếu đối thủ là Viên Thiệu, Tào Tháo thậm chí có tự tin xoay chuyển tình thế. Còn với Lã Bố. Chương 713, Khuyên Hàng. Thông báo tới ba quân, nơi đại quân đi qua, ai đầu hàng sẽ không giết, cũng không truy cứu. Nếu còn dám kháng cự, giết không tha. Sau khi đến Hạ Bì, Lã Bố phát hiện Tàn Bá vẫn đang tổ chức quân đội tại Đông Hải, chuẩn bị cho trận kháng cự cuối cùng, còn binh mã của Hoa Hùng thì bị chặn lại. Lã Bố lập tức lệnh cho thuộc hạ truyền mệnh lệnh đến các đơn vị, tuyên bố rõ lập trường của mình. Đánh đến mức này rồi, ông không muốn tăng thêm thương vong không cần thiết. Vâng. Lính hộ vệ lập tức truyền lệnh của Lã Bố đi. Chủ công, thần hỏa pháo đã sẵn sàng, có thể tấn công thành bất cứ lúc nào. Cao Thuận bước tới trước mặt Lã Bố, chắp tay bẩm báo. Lã Bố lắc đầu, gọi Xích Thố đến. Xích Thố này đã là người già, không còn phong thái oai phong như trước, nhưng lã bố ít khi còn phải ra trận chiến đấu nên vẫn giữ ngựa cũ. Dù đã già, Xích Thố vẫn như đồng tâm đồng ý với chủ nhân, mỗi khi lã bố động niệm, nó tự biết phải đi thế nào, chẳng cần thúc giục. Một người một ngựa tiến tới trước thành Hạ Bì, Điển Vi cũng nhanh chóng theo sát. Lã bố nhìn vào hàng binh lính dày đặt trên tường thành, lớn tiếng nói, ta là thái úy đương triều lã bố. Mạnh Đức ở đâu? Có dám ra gặp mặt? Tiếng ông như tiếng chuông lớn, vang vọng trên không gian thành trì, kéo dài mãi không dứt. Không có chư hầu bình thường nào lại đồng ý gặp mặt lã bố. Xét cho cùng, đây là người có thể ném đá phá cổng thành từ cách xa trăm bước, chưa kể tài bắn cung vô song. Hình ảnh một mình lã bố cầm cổng tại Hổ Lao Quan vẫn khiến người đời bàn tán sôi nổi. Đối diện với nhân vật như thế, chư hầu, chủ tướng nào dám xuất hiện? Trên thành, Tào Tháo cao mày nhìn lã bố phía dưới, phất tay ra lệnh, mở cổng thành, ta sẽ gặp hắn. Chủ công, không thể được. Chư tướng nghe vậy đều thất kinh. Dù phía bên kia chỉ có hai người, nhưng ai dám coi hai người đó là kẻ sai vặt? Không cần nói nhiều, mở cổng thành. Tào Tháo nhíu mày, quát lớn. Vâng. Các tướng không đồng ý, nhưng binh sĩ không dám trái lệnh, đành mở cổng thành. Tào Tháo gạt tay của Tào Hồng ra nói, tình thế tới nước này, lã bố đâu cần phải dở thủ đoạn ấy để giết ta. Ba châu đất đai đã đánh đến mức chỉ còn Hạ Bì, lúc này, điều mà lã bố theo đuổi chính là sự vẻ vang khi thu phục thiên hạ, ông sẽ không dùng thủ đoạn này để hạ sát mình. Đó là sự tự tin của Tào Tháo. Hơn nữa, ông cũng muốn xem kẻ từng dễ dàng bị Đổng Trác lừa mà đi chém Đinh Nguyên ngày trước giờ là con người như thế nào. Đi được hai bước, thấy Hứa Chữ vẫn theo sau, Tào Tháo quay lại trừng mắt nhìn y. Mạc tướng xin đi cùng chủ công. Hứa Chữ chỉ vào Điển Vi bên cạnh lã bố, nói, hắn cũng mang người theo mà. Dù đối phương có thật sự động thủ, người như ngươi ngăn được mấy nhát. Cuối cùng Tào Tháo không nói ra lời ấy, gật đầu định nói gì đó, nhưng lại thấy Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng và Lý Điển cũng theo sau, Mạc tướng cũng xin đi. Chỉ cần Chung Khang đi cùng là đủ, các ngươi đừng làm trò cười cho người ta. Tào Tháo bực mình nói. Chúng tướng nghe vậy mới chịu lui, để Tào Tháo dẫn theo Hứa Chữ ra khỏi cổng thành. Bên ngoài, lã bố đứng trên lưng ngựa, dù đã ngoài 50 tuổi, ông vẫn không có chút vẻ gì là già nua, trông dường như không khác biệt nhiều so với 20 năm trước. Ngược lại, Tào Tháo vốn ở độ tuổi sung mãn giờ đây đã đầu tóc bạc phơ, nhìn qua trông có vẻ như là trưởng bối của lã bố. Khoác áo choàng đỏ, giáp bạc, cưỡi Xích Thố, bên cạnh là Phương Thiên Hỏa Kích. Kể từ sau trận Lạc Dương, đây là lần đầu tiên Tào Tháo đến gần lã bố đến thế. Khí thế đỉnh đạt mà không hề tỏ vẻ uy hiếp của lã bố làm người ta bất giác sinh lòng kính nể. Phong thái của thái úy vẫn như xưa. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tào Tháo mỉm cười hành lễ với lã bố. Mạnh Đức quả thực đã già đi nhiều. Lã bố nhìn người này, đáng lẽ tuổi tác không chênh lệch mấy với mình, mà nay trông lại giống như một ông già tóc bạc, trong lòng không khỏi cảm thán. Đến lúc thấy Tào Tháo, ông mới nhận ra thời gian ngoài đời trôi qua cũng nhanh như vậy. Ta đã 60 rồi, đương nhiên phải già thôi. Tào Tháo nhìn mái tóc đen mượt của lã bố, không khỏi bực bội, tuy lã bố không lớn tuổi hơn ông, nhưng cũng sao lại thế? Phải, đã 60 rồi, cũng đã đến lúc nghỉ hưu, theo ta về triều đình dưỡng lão đi. Đánh tới mức này, Mạnh Đức còn nghĩ có thể thắng sao? Lã bố có chút xót xa nói. Cả đời ta, những gì muốn làm, thái úy đều đã làm hết. Giờ trở về cùng thái úy chẳng qua cũng chỉ để nhận chức an nhàn, sống nốt những ngày còn lại trong lo âu sợ hãi, cuộc sống như vậy, ta không sống nổi. Tào Tháo nhìn lã bố cười nói. Thái úy cũng không thể yên tâm về ta, đúng không? Sao lại không? Lã bố nhìn Tào Tháo, ngạc nhiên hỏi, thiên hạ đã định, lòng dân đã hướng về, Mạnh Đức nghĩ còn từ đâu có thể đánh bại ta? Tào Tháo vẫn tự cao tự đại như vậy. Một lúc lâu sau, Tào Tháo mới hỏi, ta muốn hỏi, nếu ta thực sự có được lòng dân thiên hạ, thái úy sẽ làm gì? Nếu ngươi thật sự có khả năng ấy, ngươi đến nắm quyền là được. Quyền lực đối với ta không quan trọng bằng việc khiến dân chúng thiên hạ sống tốt hơn. Khi nói điều này, giọng lã bố rất bình tĩnh, mang lại cảm giác chân thành. Không biết vì sao, sau khi lã bố nói câu đó, Tào Tháo bỗng cảm thấy hổ thẹn, vốn dĩ đứng trước mặt lã bố đã có phần thấp hơn, giờ lại cảm thấy mình càng nhỏ bé. Một lúc sau, Tào Tháo lắc đầu nói, nếu không có những vũ khí cổ quái kia, có lẽ ngươi đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu hôm nay không có, ngày mai cũng sẽ xuất hiện. Ngươi nên mừng vì người sở hữu những thứ đó là ta, một người Hán. Nếu để phiên bang có trước, kết cục sẽ ra sao? Lã bố nhìn Tào Tháo, nói, định kiến của sĩ tộc đang cản trở sự phát triển của thiên hạ, ngươi và ta đáng lý ra nên dẹp bỏ chúng chứ không phải để bị chúng khống chế. Xem ra thái úy thực sự muốn khuyên ta hàng. Tào Tháo nhìn lã bố, có phần nghi hoặc. Ta tuy không phải là người tốt, nhưng cũng không đến mức nói lời lừa gạt. Hơn nữa, Mạnh Đức ngươi dù là dùng người, dùng binh, hay cai trị, đều thuộc hàng xuất sắc nhất trong thời đại này. Nếu ngươi chết đi, đó sẽ là một mất mát lớn của Đại Hán. Bình định thiên hạ mới chỉ là khởi đầu, ta muốn tạo dựng một quốc gia vững bền muôn đời. Điều này không chỉ cần tướng tài mà còn cần những nhân tài toàn diện như Mạnh Đức. Sự tranh chấp giữa ta và ngươi chẳng qua chỉ là sự hao tổn nội bộ. Đánh đến mức này, trận cuối cùng này thực ra không còn ý nghĩa gì nữa. Sao không giữ lại những nhân tài hữu ích để cùng chứng kiến thiên hạ sẽ trở nên thế nào? Nói đến đây, lã bố không khỏi lộ ra vẻ khao khát. Dù trong thế giới mô phỏng, ông đã phát triển thái cực lô đến cực điểm, nhưng lã bố cảm thấy đó vẫn chỉ là sự khởi đầu. Ông muốn khám phá xem sức mạnh của công nghệ có thể đạt đến trình độ nào khi thiên hạ đã ổn định. Thiên hạ cần nhân tài, rất nhiều nhân tài, và thuộc hạ của Tào Tháo đều là những nhân tài không thể thiếu. Khi trận chiến kết thúc, lã bố muốn giữ lại tất cả những người đó, đặc biệt là Tào Tháo. Về tư tưởng sử dụng nhân tài, thực ra ông và Tào Tháo có cùng quan điểm, cũng đều chủ trương áp chế thế lực sĩ tộc. Trên phương diện cai trị, Tào Tháo có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho ông. Tào Tháo nhìn lã bố kinh ngạc, một lúc lâu mới đáp, việc này ta cần suy nghĩ kỹ càng. 3 ngày. Lã bố nhìn Tào Tháo, nói, 3 ngày sau, nếu Mạnh Đức vẫn không chịu hàng, ta sẽ ra lệnh công thành. Lần này, ta đã điều động 3.000 thần hỏa pháo, 3 vạn đạn đá, và sẽ dùng hết trong 1 ngày. Tào Tháo gật đầu, chắp tay chào lã bố rồi quay về thành. Lã bố cũng quay lại cùng Điển Vi. Chủ công, thực sự muốn tha cho Tào Tháo sao? Điển Vi đi bên cạnh lã bố, cau mày hỏi. Lã bố gật đầu, nếu hắn chịu hàng, đương nhiên sẽ tha. Đối với Tào Tháo, lã bố đã suy nghĩ rất kỹ trong mấy ngày qua. Đây là một vũ khí lợi hại để đối phó với sĩ tộc. Đất Đại Hán rộng lớn, dù đã có thái cực xa, cũng không thể đảm bảo không có sơ hở. Trong tương lai, lực lượng Hào Thương sẽ phát triển mạnh mẽ, sĩ tộc có thể dựa vào Hào Thương để quay lại. Lã bố cần một người như Tào Tháo, với tầm nhìn chiến lược vững vàng, đứng đầu trong cuộc chiến chống lại thế lực sĩ tộc. Không cần phải vung đao múa kiếm, chỉ cần cùng chia sẻ quan điểm áp chế sĩ tộc và Hào tộc là đủ. Trận chiến tiếp theo của ông không chỉ đối đầu với quân đội mà còn với lòng người, với bản chất con người, và ông cần một người như Tào Tháo để dẫn dắt. Khi trở về quân doanh, lã bố gọi Cao Thuận đến và nói, đình chiến 3 ngày, nhưng không được lơ là phòng bị. Hãy chuẩn bị đầy đủ. Nếu trong 3 ngày quân địch ra khỏi thành khiêu chiến, lập tức phản công. Sau 3 ngày, nếu địch vẫn không đầu hàng, lập tức công thành. Vâng. Cao Thuận hiểu ý, lập tức chấp tay chào rồi đi chuẩn bị. Bên kia, Tào Tháo trở lại thành với vẻ hơi thất thần. Tào Hồng cùng các tướng đã chờ sẵn sau cổng thành, thấy Tào Tháo trở về liền vội vã tiến đến, chủ công, người không sao chứ? Không sao. Tào Tháo xua tay, nhìn quanh rồi nói, địch sẽ tấn công thành trong 3 ngày nữa. Mạn Thành, ngươi phụ trách việc phòng thủ trong thành. Lý Điển lập tức nhận lệnh, cúi chào rồi lui ra. Tào Tháo nhìn quanh rồi nói, gọi Văn Nhược và Trọng Đức đến, ta có chuyện cần bàn. Rất nhanh, Vân Úc và Trình Dục đã đến phủ lâm thời của Tào Tháo, cùng với các tướng của Tào gia như Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo kể lại cuộc đối thoại với lã bố, bao gồm cả thái độ của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.